Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giờ Thần. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã lộ ra danh tính của mình cho những vị cường giả ở tại phía cực bắc này biết danh tính của mình là Diệp Viễn. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 365 có tựa đề Người đứng đầu cực bắc. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Hắn là ý chủ nhân của Lục Nhi sao? Bác Vân Thiên Tôn khổ sở nói. Phong Thiên Dương cũng là cái người thông minh, trong nhà mắt liền nghĩ đến rất nhiều điều. Hơn một năm nay, cái tên Cơ Thành Vân vang vọng khắp cực bắc. Đương nhiên sau khi Phong Thiên Dương xuất quan nghe được rất nhiều. Chỉ là hắn cũng không ngờ, Diệp Viễn làm nhiều chuyện như vậy chính là bởi vì Lục Nhi. Cái bẫy này thật là lớn, tiểu tử. Người đúng là làm cho ta lòng mắt mà nhìn rồi. Có điều lại dám cướp nữ nhân của Phong Thiên Dương ta sao? Hôm nay người nhất định phải chết. Phong Thiên Dương cười lạnh nói. Đột nhiên liệt diễm ở trên người của hắn ta nở rộ, vô tận hỏa ngục. Lòng bàn tay của Phong Thiên Dương nâng lên một chút, cả vòng không gian hoàn toàn bị hỏa diễm bao trùm, trực tiếp bao phủ lấy Diệp Viễn. Tất cả mọi người biến sắc mặt. Hỏa ngục này giống như là mặt trời cực nóng. Cho dù là bọn họ ở một khoảng cách xa, cũng có cảm giác giống như bị thiêu đốt. Vậy Diệp Viễn ở bên trong hỏa ngục kia sẽ là tình huống gì? Quả nhiên, không có hổ chính là người đứng đầu cực bắc. Sợ rằng phần thiên bí quyết của Phong Thiên Dương đã là tu luyện tới hóa cảnh rồi. Cơ dược sư có năng lực thông thiên đi chăng nữa, sợ rằng cũng là trốn không thoát khỏi vô tận hỏa ngục này đi. Đáng tiếc, dược sư đan đạo lợi hại như vậy mà lại chết sao? Rất nhiều người đều lắc đầu thở dài, ai thán cho Diệp Viễn. Theo như bọn họ thấy, Diệp Viễn chết chắc rồi. Khóe miệng của Phong Thiên Dương nhếch lên một tia cười lạnh, khinh thường nói: vô tận hỏa ngục này của ta có thể đốt cháy vô số hư không, cho dù là người biết được pháp tắc không gian thì cũng không có thể nào trốn thoát đâu. Ồ, vậy sao? Lời còn chưa dứt, một bóng người thong dong bước ra từ bên trong hỏa diễm vô tận, thư giãn sảng khoái. Giống như là biển lửa vô tận kia chính là hậu viện nhà hắn vậy. Người này không phải là ai khác, chính là Diệp Viễn. Phong Thiên Dương biến sắc mặt. Đây sao có thể chứ? Diệp Viễn đứng chắp tay, thản nhiên nói. Người coi trọng pháp tắc hỏa diễm, thế nhưng cũng quá coi thường pháp tắc không gian đi. Đốt cháy vô số hư không sao? Nào có dễ dàng giống như người nghĩ. Cũng chỉ có loại người không có hiểu không gian giống như người mới dám nói ra những lời lẽ như vậy. Càng nghiên cứu về không gian pháp tắc, Diệp Viễn càng cảm thấy pháp tắc không gian bá đại tinh thầm. Đạo không gian là một trong những pháp tắc cơ bản nhất của thế gian. Sao có thể dễ dàng bị phá giải như vậy được? Cường giả chân thần sử dụng pháp tắc không gian xuyên qua hư không, đó chẳng qua là phương pháp vận dụng nông cạn nhất của pháp tắc không gian. Lĩnh ngộ pháp tắc không gian đến trình độ như Diệp Viễn, tìm toàn bộ thông thiên giới cũng là không có tìm ra được mấy người. Phong Thiên Dương suy bụng ta ra bụng người, làm sao có thể hiểu được sự mạnh mẽ của Diệp Viễn? Trước khi Phong Thiên Dương có thể tu luyện pháp tắc không gian đến trạng thái như Diệp Viễn, hoặc là tu luyện pháp tắc hỏa diễm đến cấp độ thiên tồn, thì mới có thể khiến cho Diệp Viễn bị thương. Chỉ là bây giờ trình độ này, làm sao mà có thể uy hiếp được Diệp Viễn đây? Sắc mặt của Phong Thiên Dương ngơi trầm xuống, hừ lạnh một tiếng nói: cố làm ra vẻ huyền bí, đúng là coi thường người rồi. Vậy thì để cho người xem thực lực chân chính của ta đi. Chỉ thấy ánh mắt của hắn ngưng tụ, một cỗ khí thế phóng lên tận trời. Pháp tắc hệ phong, đó chính là bản lãnh gia truyền của Hạ Phong Thiên Tôn. Đám người còn đang sợ hãi thán phục, có sức mạnh pháp tắc thứ ba đã tràn ra. Lần này, trong ánh mắt Diệp Viễn cũng lộ ra một chút ngưng trọng. Pháp tắc hàn băng, không ngờ được Phong Thiên Dương lại là kỳ tài ngút trời như vậy, dung hợp được sức mạnh bao loại pháp tắc. Khó trách mà hắn ta lại cuồng ngạo như vậy, hoàn toàn có vốn liếng để mà cuồng ngạo. Xích Vũ Thiên Tôn sợ hãi nói, không sai, không phải lĩnh ngộ ba loại pháp tắc, mà là dung hợp ba loại pháp tắc. Thì thấy sức mạnh hỏa diễm ở trên người của Phong Thiên Dương, sức mạnh cuồng phong, sức mạnh hàn băng giao thoa lẫn nhau, rõ ràng là biểu hiện của ba loại pháp tắc dung hợp. Dạng cảm ngộ pháp tắc thế này dường như là có thể quét ngang cùng cấp. Xung quanh chính là một mảnh kinh thán, nói Phong Thiên Dương chính là người đứng đầu cực bắc. Trước đó tất cả mọi người đều cảm thấy hắn là ỷ vào uy thế của phụ thần, bây giờ thì mới biết hắn chính là dựa vào sức mạnh của chính mình. Dùng hợp sức mạnh hai loại pháp tắc đã được gọi là thiên tài trong thiên tài. Dùng hợp sức mạnh ba loại pháp tắc đã không có thể nào dùng hai từ thiên tài tới để mà hình dung. Đó chính là kinh thế đại tài. Dùng hợp ba loại pháp tắc cũng không phải là có được sức mạnh năm loại pháp tắc như Lữ Tử Y có thể so. Thực lực của Phong Thiên Dương sợ rằng một tay có thể treo Lữ Tử Y lên mà đánh. Vẻ mặt của Phong Thiên Dương ngạo nghễ nhìn về phía Diệp Viễn, cười lạnh một tiếng nói, có thể bức ta phải sử dụng toàn bộ thực lực, người cũng đã đủ để kiêu ngạo. Ta dùng hợp sức mạnh ba loại pháp tắc, trong cùng cấp chưa có bao giờ gặp đối thủ. Bây giờ ta bước vào chân thần cảnh đại viên mãn, chính là người đứng đầu dưới thiên tôn. Diệp Viễn, đây chính là võ đạo của ta, người xem ta có tư cách nói loại lời này không? Diệp Viễn thản nhiên đáp, đây chính là toàn bộ thực lực của người sao? Ừ, cũng không tệ, chỉ là không biết người có thể bức ta phải sử dụng toàn bộ thực lực hay không. Phong Tiên Dương hừ lạnh một tiếng, tỏ ý khinh thường, cái thứ ngu xuẩn không biết sống chết này, ta thật sự là muốn nhìn xem toàn bộ thực lực của người là cái gì. Nói rồi thân hình của Phong Thiên Dương khẽ động, chớp mắt đã tới. Ba loại sức mạnh pháp tắc dung hợp làm một, một quyền này của hắn ta như núi kêu biển gầm, dường như là muốn đánh cho trời đất sụp đổ. Lúc này cho dù là một đám thiên tôn cũng là hơi biến sắc. Thành thế cỡ này, một khi mà Phong Thiên Dương bước vào cảnh giới thiên tôn, cho rằng trong nháy mắt có thể là nghiền ép bọn họ. Cũng chỉ có dạng thiên tôn từng ba như là Xích Vũ Thiên Tôn thì mới có tư cách vượt qua hắn. Cùng lúc đó, sức mạnh khí huyết của Diệp Viễn cũng nhảy lên tới đỉnh phong, so với lúc vừa rồi thì càng sâu hơn một bậc. Trên hư không, hai người va chạm. Năng lượng chấn động khủng bố tán ra, khiến cho đám người có một loại cảm giác giống như là Thái Sơn đè xuống. Dưới một quyền này, thân hình của Diệp Viễn bay ngược đi, lập tức phun ra một ngụm máu. Phong Thiên Dương thấy như vậy cười lớn. Có thể đỡ được một đòn này của ta thì cũng đã đủ cho người kiêu ngạo. Có điều ngày hôm nay người vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Tiếp nữa. Nói rồi, không đợi Diệp Phiến điều chỉnh lại hơi thở, là đánh tới một quyền nữa. Từng tiếng đánh vang truyền đến, hai người chiến đấu dường như là muốn đánh nổ chân trời. Hư không chấn động, tinh hà đảo ngược. Chiến đấu như vậy dường như là đã vượt qua cực hạn của chân thần cảnh. Đây là một cấp độ chiến đấu khác. Quá mạnh rồi, hai người họ đều quá mạnh, thật sự là không cách nào tưởng tượng được rốt cuộc thì hai người này tu luyện thế nào vậy. Đáng tiếc Diệp Viễn sắc không chịu nổi nữa, hắn còn quá trẻ đi, cho hắn thêm thời gian mấy trăm năm, hắn nhất định là có thể thắng được Phong Thiên Dương. Phía dưới chính là một mảnh những tiếng kinh thán. Sức chiến đấu của hai người đã vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Chỉ là Diệp Viễn ở dưới sự bức bách của Phong Thiên Dương liên tục bại lui, đã sắp không thể nào chống đỡ. Kết quả của trận chiến này đã quá rõ. Khí thế của Phong Thiên Dương quá mức dọa người. Diệp Viễn có thể dưới sự tấn công mạnh mẽ của hắn ta kiên trì cho tới bây giờ cũng đã là tương đối mạnh. Đúng lúc này, một tiếng vang truyền đến. Thân hình của Diệp Viễn xoay qua một đường thẳng tắp, rơi xuống lòng đất. Ây da, Diệp Viễn hắn bại rồi. Trong đám người truyền đến một mảnh những thanh âm tiếc hận. Phong Thiên Dương lúc này đứng giữa trời, giống như là một tôn chiến thần. Ha ha ha ha, trong thế hệ trẻ tuổi, có thể là chiến đấu với ta đến một bước này, người chính là người đầu tiên. Bây giờ thì người có thể đi chết rồi. Thân hình của Phong Thiên Dương xoay qua một đường, lao thẳng phía xuống cái hồ lớn trên mặt đất. Bụp một tiếng, Phong Thiên Dương tới cũng nhanh, bay ngược lại cũng nhanh. Tất cả mọi người đều choáng váng, không rõ ràng là điều gì. Xảy ra chuyện gì vậy? Bọn họ căn bản là không phát giác ra được chút chấn động nào mà Phong Thiên Dương đã bị đánh bay đi. Giống như là Phong Thiên Dương đụng phải một bức tường, trực tiếp bị bắn ngược trở về. Một màn này quá quỷ dị. Trong hồ lớn, Diệp Viễn cầm cốt kiếm, chậm rãi đi ra, một mảnh sát khí quanh người. Rất không tệ. Có thể là bước ta phải sử dụng đến toàn bộ thực lực, đã đủ để cho người kiêu ngạo. Diệp Viễn nhìn Phong Thiên Dương thản nhiên nói. Hắn đứng tại đó, khiến cho người ta có một loại cảm giác vô cùng đột ngột, giống như là một thanh lợi kiếm chưa ra khỏi vỏ, đang vận sức chưa phát động. Đây là kiếm ý. Kiếm ý này thật là bén nhọn. Hắn dùng ở pháp tắc phong không gian trí cao và pháp tắc kiếm đạo. Cái này sao có thể? Nhờ Phong Thiên Tôn vẫn luôn bình tĩnh đứng tại đó. Cho dù nhìn thấy Diệp Viễn lĩnh ngộ pháp tắc không gian, hắn cũng không có mảy may chấn động. Bởi vì hắn biết Phong Thiên Dương nhất định sẽ thắng. Nhưng mà lúc này, rốt cuộc thì trên mặt của hắn cũng lộ ra vẻ kinh sợ. Lĩnh ngộ pháp tắc không gian không có cái gì, nhưng mà dùng ở pháp tắc kiếm đạo và pháp tắc không gian thì lại là cực kỳ khủng khiếp. Loại độ khó này so với việc dung hợp sức mạnh ba loại pháp tắc thì khó khăn hơn nhiều. Pháp tắc không gian trí cao, chỉ lĩnh ngộ thôi cũng đã cần có thiên phú rất cao. Người bình thường, các bạn là ngay cả nhập môn cũng không có làm nổi, chứ đừng nói đến dung hợp sức mạnh pháp tắc. Tiểu tử này, rốt cuộc là hắn tu luyện thế nào vậy? Thiên phú đàn đạo đã áp đảo đan thần 7 sao, thế mà võ đạo cũng là nghịch thiên đến như vậy. Xích Vũ Thiên Tôn sợ hãi than thở. Mới vừa rồi hắn đánh bay Phong Thiên Dương sao? Thế mà ta lại căn bản không phát giác được chấn động của kiếm đạo. Một thiên tôn khác giật mình nói. Không nhìn thấy tấn công mới là đáng sợ nhất. Các thiên tôn không biết nên hình dung tâm tình của mình lúc này như thế nào nữa. Vốn dĩ tưởng rằng Phong Thiên Dương đã yêu nghiệt, không ngờ được thiên phú của Diệp Viễn còn yêu nghiệt hơn so với Phong Thiên Dương. Cái này, Nhược Phong huynh, Thiên Dương hiền chất hắn không sao chứ? Hay là chúng ta ra tay đi? Băng Vân Thiên Tôn có vẻ lo lắng nói. Nhược Phong Thiên Tôn lắc đầu. Yên tâm đi, vừa rồi chỉ là Thiên Dương nhất thời sơ ý. Hơn nữa, hắn vẫn còn tuyệt chiêu chưa có dùng đến. Thiên Dương sẽ không thua đâu. Mặc dù tiểu tử này thiên phú cao, nhưng suy cho cùng, cảnh giới cũng không có bằng được Thiên Dương. Các thiên tôn nghe vậy, lập tức hoàn toàn yên tâm. Lúc này, đầu tóc của Phong Thiên Dương đã rối bời. Ở trên người có rất nhiều những vết thương, vô cùng là chật vật, đâu còn có tư thái kiêu ngạo. Đáng chết! Người dám đả thương ta! Ta nhất định là sẽ phải chém người thành nghìn mảnh. Diệp Viễn, một chiêu này của ta chính là dùng ngập sức mạnh lớn nhất của ba loại pháp tắc. Người có thể chết dưới một chiêu này đã là đủ cho người kiêu ngạo. Phong Thiên Dương cầm lên, đột nhiên đánh ra một chiêu. Thế mà không xa lại sinh ra vết dạn tinh mịn. Có thể thấy được là một chiêu này khủng bố đến cỡ nào. Một chiêu này nếu như mà ở trên cơ thể người khác, sợ là có thể trực tiếp chôn vùi. Toái không chỉ. Trên mặt của Phong Nhược Phong Thiên Tôn lộ ra một nụ cười khen ngợi, nói: dùng hợp ba loại pháp tắc là một mặt, vận dụng đối với pháp tắc đó lại là một mặt khác. Lý giải của Thiên Dương đối với sức mạnh ba loại pháp tắc cực kỳ tinh thầm, đã có một đầu đại đạo thuộc về mình, tương lai hắn có thể vượt qua đại cả, trở thành cường giả thiên đế mà mấy chục vạn năm này vùng đất cực bắc khó có. Một chiêu này, cho dù có là thiên tôn từng một, sợ rằng cũng sẽ bị trọng thương. Cả đám người nghe vậy, tất cả đều biến sắc mặt. Họ không ngờ Phong Thiên Dương lại yêu nghiệt đến mức độ này. Một chiêu của chân thần tầng 9 lại có thể là khiến cho thiên tôn bị thương. Đây là lực tấn công đáng sợ đến bậc nào. Thiên tôn mạnh bao nhiêu? Đó chính là đứng ở đó cho chân thần cạnh đại viên mãn đánh thì cũng khó có thể khiến cho hắn bị thương. Đây là hai phương diện cường giả, hai loại phương diện lý giải đối với thiên đạo. Thế nhưng, một chiêu này của Phong Thiên Dương vậy mà lại có thể khiến cho một thiên tôn trọng thương. Có thể thấy được một chiêu này đáng sợ cỡ nào. Đương nhiên, có thể làm bị thương thiên tôn đó là một chuyện. Cường giả thiên tôn sẽ không ngây ngốc đứng tại đó cho Phong Thiên Dương đánh. Các thiên tôn không khỏi nhìn Diệp Viễn với ánh mắt thương hại. Đủ phải đối thủ như vậy là bi ai của hắn ta. Hắn? Thế mà hắn lại đang cười sao? Các thiên tôn phát hiện ra khóe miệng của Diệp Viễn vậy mà nhếch lên một nụ cười, không có khỏi vô cùng kinh ngạc. Lúc này thế mà còn có tâm tư cười. Bạc Vân cười lạnh một tiếng. Chắc là tên này đã sợ đến mức choáng váng rồi. Có chút thú vị. Diệp Viễn lúc này chậm rãi giơ kiếm lên, nhẹ nhàng đâm tới một kiếm. Một kiếm này quá mức bình thường, quá quýt. Có thể nói là các bạn không còn lấy một nửa điểm ưu thế. So với Phong Thiên Dương thành thế ngập trời, kiếm pháp này của Diệp Viễn các bạn là không có lấy một nửa điểm mỹ cảm. Nhìn đi, Diệp Viễn giống như là một võ giả, căn bản là không biết sử dụng kiếm. Chỉ là nếu như bọn người Tống Ngọc đã cùng trải qua chiến trường cổ thần ở đây sẽ biết một chiêu kiếm này của Diệp Viễn, vậy mà lại không khác gì một kiếm của Cốt Ma Thiên Tôn. Hắn đang làm cái gì vậy? Một kiếm này có thể làm cho người khác bị thương sao? Nhược Phong Thiên Tôn cau mày. Hắn căn bản là không có nhìn ra một kiếm này của Diệp Viễn có chỗ nào lợi hại. Thế nhưng mà đáy lòng của hắn luôn cảm thấy có một tia không đúng. Bàng Vân Thiên Tôn cười lạnh một tiếng nói. Đương nhiên là không có thể nào đạt thương được người khác rồi. Cho nên, bản tôn mới nói là hắn đã sợ đến choáng váng. Người không rõ nội tình đều đang cười nhạo một kiếm này của Diệp Viễn. Nói đây chính là châu chấu đá xe. Phong Thiên Dương cũng giống như vậy. Hắn điên cuồng cười một trận, nói. Người lại dựa vào một kiếm này để đối phó với ta sao? Vậy thì đi chết đi. Lúc này, Toái Không Chỉ đã thành. Hắn ngang nhiên đánh về phía Diệp Viễn. Trần kiếm không minh. Miệng Diệp Viễn nhàn nhạt nói ra bốn chữ. Một chiều này vẫn là kiếm không minh. Nhưng mà hắn được Cốt Ma Thiên Tôn dẫn dắt đã chỉ để luyện thành thủ thế. Uy lực của kiếm không minh cũng đạt tới cực hạn, không có một chút tràn lan, đã đến cảnh giới phản pháp quy chân. Cho nên hắn ta lấy tên là Chân Kiếm Không Minh. Đúng lúc này, đột nhiên trong đầu của Nhược Phong Thiên Tôn xẹt qua một tia sáng, giống như là nhớ ra điều gì. Vừa rồi đột nhiên Phong Thiên Dương bay ngược đi, không có phải là cũng là không có một chút chấn động nào sao? Lẽ nào tiểu tử này đã ngưng tụ sức mạnh đến cực hạn, không có một chút nào lan ra? Loại chuyện này thật sự là có thể làm được sao? Không hay rồi, Thiên Dương, mau lui lại. Như Phong Thiên Tôn chợt quát lên một tiếng, đột nhiên thân hình của lão khẽ động, lao về phía hai người. Thế nhưng đáng tiếc đã muộn rồi. Hai đòn tấn công, một sáng một tối, kịch liệt va chạm, đánh nát hư không. Dạng va chạm này, dùng rời núi lấp bể đến để mà hình dung cũng là không quá đáng. Tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ nhìn một màn này. Đầu bọn họ còn không kịp phản ứng. Một kiếm bình thường kia của Diệp Viễn làm sao lại có uy năng kinh khủng đến như vậy? Kiếm không minh của Diệp Viễn vốn đã là một đòn vô cùng hiểm. Bây giờ hắn thành công thu thế. Sức mạnh của kiếm không minh bị ép đến cực hạn, không tiết ra một chút nào. Uy lực càng lớn hơn gấp mấy lần. Một chiêu đáng sợ như vậy, cho dù là Toái Không Chỉ cũng khó có thể ngăn cản. Phạm Thiên Dương ngay cả một tiếng kêu cũng là không kịp, đã là trực tiếp bị chôn vùi. Tất cả mọi người há to miệng, không dám tin nhìn một màn này. Sao có thể như vậy chứ? Người chết là chính là Phong Thiên Dương. Rốt cuộc thì là một kiếm như thế nào mà lại có thể là có sức mạnh lớn đến như vậy? Nhìn Diệp Viễn bình tĩnh thu hồi lại cốt kiếm, hai mắt của Nhược Phong Thiên Tôn giống như muốn phun ra lửa. Tương lai của Hạ Phong Tập thế mà lại bị giết chết dưới mí mắt của hắn như vậy. Hắn cho rằng dựa vào uy lực thiên tôn của mình tuyệt đối là sẽ không thể nào xuất hiện chuyện như vậy được. Diệp Viễn cũng không có dám giết người ở trước mặt mình. Thế nhưng, Diệp Viễn lại cứ giết như vậy. Tiểu tử, người to gan lắm. Nhược Phong Thiên Tôn nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Viễn thản nhiên nói. Phong Thiên Dương ngấp nghé huyền âm thần thể của Lục Nhi, tội đáng chết. Nếu như Phong Thiên Dương chỉ là coi trọng dung mạo của Lục Nhi, Diệp Viễn cũng sẽ không có động sát ý. Dù sao thì mọi người ai cũng có lòng yêu thích cái đẹp. Diệp Viễn còn chưa phát dồ đến mức ai coi trọng người bên cạnh hắn thì hắn sẽ giết. Nhưng mà Phong Thiên Dương này ngàn vạn lần không có nên đánh chú ý tới thần thể của Lục Nhi. Nếu như Phong Thiên Dương lấy huyền âm thần thể của Lục Nhi, Lục Nhi nhẹ thì sẽ trở thành phế nhân, còn nặng thì sẽ mất mạng. Loại chuyện này Diệp Viễn làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Được, được lắm. Ngày hôm nay Nhược Phong ta không giết chết người, thề sẽ không làm người. Nhược Phong Thiên Tôn đã giận dữ, trên thân tản ra khí thế dọa người. Phong Thiên Dương chính là chủ nhân tương lai của Cực Bắc, là tương lai của Hạ Phong Tập. Bây giờ thế mà chết rồi. Có thể tưởng tượng được lửa giận của Nhược Phong Thiên Tôn thế nào. Khá lắm, tiểu súc sinh. Ngươi lại dám giết Thiên Dương Hiền Chất, chính là đối địch với toàn bộ Cực Bắc rồi. Ngày hôm nay, bản tôn nhất định là sẽ phải giết chết ngươi. Băng Vân Thiên Tôn lúc này cũng nhảy ra nói. Diệp Viễn tiểu hữu, chuyện này là ngươi quá đáng rồi. Ngày hôm nay, ngươi nhất định là phải chết tại đây. Bản tôn cũng sẽ không có ngồi yên mà không có để ý đến. Xích Vũ Thiên Tôn cũng nói. Phong Thiên Dương chết ở tại Cửu Lạc Tập, những người bọn họ khó thoát tội. Một khi Hạ Phong Thiên Tôn truy cứu, bọn họ cũng là gánh không nổi. Cho nên bây giờ, nhất định là phải tỏ thái độ ngay. Những thiên tôn khác cũng nhao nhao mở miệng, muốn bắt Diệp Viễn lại. Hai mắt Diệp Viễn nhíu lại, cười nói. Giết ta sao? Chuyện ngày hôm nay vẫn chưa xong đâu. Ủy khuất của những năm này mà Lục Nhi phải chịu, ngày hôm nay Diệp Mỗ nhất định là phải thay nàng đòi lại. Hôm nay, Diệp Viễn muốn tiêu diệt toàn bộ Băng Vân Khuyết. Diệp Viễn ở lại cũng không phải là vì thích tranh đấu tàn nhẫn. Khi hắn kiểm tra công pháp Lục Nhi có vấn đề, hắn đã động sát tâm với Băng Vân Thiên Tôn. Hơn nữa, trong Băng Vân Khuyết này, bình thường khi dễ Lục Nhi cũng không phải là số ít. Đối với Diệp Viễn mà nói, Băng Vân Khuyết đã không cần thiết phải tồn tại nữa. Chỉ là lời này, những người khác nghe thấy lại cho là vô cùng ngông cuồng. Cái gì? Người muốn giết bản tôn sao? Tiểu tử, ta công nhận là người rất mạnh, thế nhưng mà người cũng chỉ là một chân thần cảnh thôi, vậy mà lại muốn giết bản tôn sao? Băng Vân Thiên Tôn nghe vậy cười to, nói. Tất cả mọi người đều nhao nhao lắc đầu, cảm thấy Diệp Viễn quá không biết xấu hổ. Thiên phú của hắn đúng là tuyệt luân, thế nhưng mà muốn giết chết một thiên tôn hiển nhiên là vẫn còn chưa đủ. Theo lý mà nói, một kiếm kia của Diệp Viễn đủ uy hiếp cường giả thiên tôn. Thế nhưng, những thiên tôn không phải là người ngu, làm sao mà có thể đứng đó cho Diệp Viễn giết. Huống hồ, một kiếm khủng bố như vậy, nhất định là hao tổn rất lớn. Diệp Viễn còn có thể đánh ra mấy kiếm nữa. Diệp Viễn khẽ thở dài một tiếng, đột nhiên lấy ra một quả cầu màu đen. Cái thứ này, vốn là chủ bài trong cùng của ta, không có muốn tùy tiện lấy ra dùng. Thế nhưng mà hôm nay vì giết chết người, nhất định là phải dùng đến nó. Lúc nói, vẻ mặt của Diệp Viễn tỏ ra không nỡ. Tiếng cười của Băng Vân Thiên Tôn lúc này dần ngừng lại, biểu cảm ở trên mặt cũng trở nên cực kỳ đặc sắc. Không chỉ nàng, sau khi mà thiên tôn khác nhìn thấy quả cầu màu đen kia, biểu cảm của từng người cũng đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Cho dù là Nhược Phong Thiên Tôn, vẻ phẫn nộ ở trên mặt cũng đã giảm đi rất nhiều. Lúc này càng nhiều hơn chính là hoảng sợ. Hiển nhiên, hắn sợ quả cầu màu đen này giống như là sợ cọp. Chấn thiên lôi. Đây là chấn thiên lôi cấp thiên đế. Người, tại sao ngươi lại có vật này? Băng Vân Thiên Tôn hoảng sợ, là còn có nửa điểm thong dong giống như lúc trước. Bây giờ, trên mặt của bà ta đầy vẻ hoảng sợ. Thiên tôn khác cũng đều tự giác kéo dài khoảng cách với nàng già. Diệp Viễn như cười như không nói. Hóa ra các người đều biết thế này, cái thứ này. Vậy thì cũng không cần ta phải giải thích gì nhiều. Vừa rồi, có phải là các người đều rất lợi hại sao? Muốn đòi lại công đạo cho Phong Thiên Dương đã chết kia sao? Không sao, ta không ngại đâu. Lúc nào cũng hoan nghênh các người tới tìm ta đòi công đạo. Sắc mặt của tất cả thiên tôn đều tối thùi, thiếu chút nữa ngất đi. Ta đến đòi công đạo gì chứ? Đây chính là Chấn Thiên Lôi. Chấn Thiên Lôi cấp độ thiên đế. Chấn Thiên Lôi chính là vật chỉ dùng được có một lần, ở bên trong phong ấn một đòn tấn công của cường giả nào đó. Một khi mở ra, tương đương với một chiêu toàn lực của vị cường giả đó. Mà Chấn Thiên Lôi có rất nhiều loại màu sắc, trong đó Chấn Thiên Lôi có cấp bậc cao nhất chính là màu đen, chính là dùng thủ pháp đặc biệt để mà luyện chế ra, cực kỳ là hiếm có. Đương nhiên, trong đó phong ấn một đòn tấn công của cường giả thiên đế. Nếu như là Chấn Thiên Lôi cấp độ thiên tôn, đám người này cũng sẽ không có sợ như vậy. Dù sao, chỉ là sức mạnh một đòn tấn công, hơn nữa cũng không phải là của người thi pháp. Thế nhưng, Chấn Thiên Lôi cấp độ thiên đế, uy năng là kinh khủng cỡ nào. Loại Chấn Thiên Lôi này, vật liệu để làm nó rất khó, bình thường rất là hiếm thấy. Thế nhưng, trên tay của Diệp Viễn phải mà lại có một viên. Một khi Diệp Viễn mở Chấn Thiên Lôi này ra, những cường giả thiên tôn bọn họ chỉ sợ là không có một ai có thể sống. Một chiêu của thiên đế kinh thiên động địa, ở trước mặt thiên đế tất cả đều chỉ là sâu kiến. Chấn Thiên Lôi này chính là Diệp Viễn có được ở trong động phủ của Tử Vi thiên đế ở tại chiến trường cổ thần, vốn dùng để làm át chủ bài sau cùng, dùng tới bảo vệ tính mạng. Cho dù khi trước 10 vạn người vây quét thiên ưng, hắn cũng chưa có từng dùng. Thế nhưng ngày hôm nay, vì Lục Nhi, hắn quyết định dùng tới nó. Tâm tư của Băng Vân Thiên Tôn này cũng cực kỳ là ác độc. Không giết nàng đi, Diệp Viễn khó nuốt được mối hận trong lòng. Nghĩ đến toàn bộ những chuyện nghìn năm qua Lục Nhi phải chịu, ở trong lòng của Diệp Viễn đau đớn. Nhược Phong Thiên Tôn mới vừa rồi còn la hét om sòm muốn báo thù, lúc này sắc mặt cũng trắng bệch xuống, một chút thì thế cũng không còn. Bây giờ, rõ ràng Diệp Viễn đang nhằm vào Băng Vân Thiên Tôn. Hắn cũng không có muốn chọc giận tới Diệp Viễn, để cho Diệp Viễn đổi hướng họng súng đối phó với mình. Hắn tay nhỏ, chân nhỏ, làm sao mà có thể đỡ được một đòn này? Diệp Viễn, hiểu lầm rồi. Đây chỉ là hiểu lầm. Ngươi xem, bản tôn tốt xấu gì thì cũng dưỡng dục Lục Nhi nhiều năm đến như vậy, truyền thụ cho nàng bố thân bản lãnh. Băng Vân Thiên Tổ lúc này đã túa ra mồ hôi lạnh, khổ sở nghĩ kế thoát thần. Diệp Viễn hiếp mắt lại, cười một tiếng. Hiểu lầm sao? Lục Nhi đi theo ta từ nhỏ, ta ngay cả một chút đánh nàng cũng là không nỡ. Tự ngươi tính xem, từ lúc nàng đến Băng Vân Huyết đã chịu bao nhiêu khổ sở. Hơn nữa, nàng ở trong mắt người, sợ rằng căn bản cũng chỉ là công cụ tu luyện đi. Bây giờ, người nói với ta là hiểu lầm sao? Băng Vân Thiên Tôn phát hiện Diệp Viễn này quá thông minh, giống như là một lão quái vật sống nghìn năm, nhiều năm, có chỗ nào giống như là một người trẻ tuổi. Loài rào biện thấp kém này căn bản là không có thể nào qua mắt được. Thế là nàng đành cắn răng, nghiêm nghị nói: Ngưng xương đại pháp, hút cho ta. Những đệ tử Băng Vân Khuyết từng người đều một đều hét lên thê thảm. Thần nguyên ở trên người của các nàng phải mà toàn bộ điên cuồng thoát ra ngoài, tụ tập về phía Băng Vân Thiên Tôn. Mà khí thế của Băng Vân Thiên Tôn tăng lên với một tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Sơ kỳ Thiên Tôn tầng 3, trung kỳ Thiên Tôn tầng 3, hậu kỳ Thiên Tôn tầng 3. Khí thế của Băng Vân Thiên Tôn một đường đi lên giống như diều gặp gió, vọt thẳng đột phá gông cùng xiềng xích Thiên Tôn tầng 2, đã đến đỉnh phong Thiên Tôn tầng 3. Mà cái này vẫn còn chưa kết thúc. Khí thế của nàng vẫn đang tiếp tục kéo lên, lao thẳng về phía Thiên Tôn tầng 4. Vốn dĩ cần nhiều năm tháng mới có thể đột phá cảnh giới, thế mà lúc này lại không có một chút vương víu nào. Thế nhưng những đệ tử Băng Vân Khuyết tất cả đều bị hút thành thây khô, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Cho dù là Dương Phỉ Nhi nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng là trắng bệch xuống. những sư muội sư chất này ở chung với nàng nhiều năm, vậy mà lại ngay cả một chút sức phản kháng cũng không có. Nàng không khỏi nhìn về phía Diệp Viễn, nếu như mà không có nam nhân này, sợ rằng bây giờ nàng cũng giống như là các nàng đi. Thiên Tôn khác cũng đều vô cùng kinh ngạc, nhìn chằm chằm Băng Vân Thiên Tôn, bị một màn này dọa cho sợ ngây người. Chẳng ai ngờ đến, nàng lại ẩn giấu thủ đoạn như vậy. Hóa ra Băng Vân Thiên Tôn mới chính là kẻ có giá tâm lớn nhất trong số bọn họ. Đột nhiên Diệp Viễn xuất hiện, rõ ràng đã làm rối loạn kế hoạch của Băng Vân Thiên Tôn. Nếu như không, chờ tương lai một ngày nào đó, Băng Vân Thiên Tôn một thời nuốt toàn bộ các đệ tử, sợ rằng có thể trực tiếp trở thành người đứng đầu cực bắc. Cho dù là Hạo Phong Thiên Tôn tới, cũng chưa chắc có thể là đè ép được nàng. Vừa nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều sợ hãi cả kinh. Có thể sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để làm vũ khí cho mình, sợ rằng thảo nguyên cực bắc ở dưới sự thống trị của nữ nhân này sẽ chìm vào trong bóng tối. Dường như là trong chốc lát, khí thế của Băng Vân Thiên Tôn đã nhảy lên tới Thiên Tôn từng năm. Hạ Phong Thiên Tôn không xuất hiện, vùng đất cực bắc này thật đúng là không thể nào tìm ra được mấy người có thể so với nàng. Cho dù là Nhược Phong Thiên Tôn cũng là yếu hơn nàng một tầng. Băng Vân Thiên Tôn lúc này đứng lơ lửng trên không trung, váy màu trắng tung bay, căm tức nhìn Diệp Viễn hung ác nói: "Tiểu tử, đây đều là do người ép ta, nợ của hai người chúng ta tính luôn đi." Nói rồi, Băng Vân Thiên Tôn bước ra một bước, trực tiếp trốn vào bên trong hư không. Những người khác ai cũng nghẹn họng nhìn chăn chối, nhào nhào đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Bọn họ đang sợ, sợ Diệp Viễn sẽ lấy chấn thiên lôi dùng tới trên người của mình. Hai mắt Diệp Viễn nhắm lại, cùng bước ra một bước, đi vào bên trong hư không. Thấy Diệp Viễn rời đi, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở phào một tiếng. Xem như cũng có thể là tiễn ôn thần này đi rồi. Nhược Phong huynh, đầy... Vẻ mặt của Xích Vũ Thiên Tôn chần chờ nói. Nhược Phong Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng. Chuyện này không dễ dàng như vậy đâu. Đợi hắn ta dùng hết chấn thiên lôi, xem hắn còn có thủ đoạn gì để mà phách lối với chúng ta nữa hay không. Chuyện của Thiên Dương, sợ rằng đại ca đã biết rồi. Lúc này chắc là đã đang trên đường tới đây rồi. Có lẽ cảm thấy cầu xin một chân thần cảnh quá mức mất mặt. Khi nói chuyện, hắn lớn tiếng hơn một chút. Tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe rõ. Bọn người Xích Vũ Thiên Tôn hơi gật đầu. Hiển nhiên đã sớm ngờ tới, chuyện này không dễ xong như vậy. Phong Thiên Dương quá yêu nghiệt cỡ này là chết ở tại Cửu Dương Tập, Cửu Lạc Tập. Chuyện này nếu như mà không có một cái công đạo, sợ rằng Hạo Phong Thiên Tôn sẽ săn bằng toàn bộ thảo nguyên cực bắc. Một lúc trước đó, trong một khoảng không gian đen tối ở tại Hạo Phong Tập, một bóng người cao lớn đang ngồi xếp bằng. Phía sau hắn, mấy lưu ly thải đăng đang lơ lửng giữa không trung. Những thứ này đều là mệnh hồn đăng của những nhân vật quan trọng ở trong Hạo Phong Tập. Bỗng nhiên, một lưu ly thải đăng phát ra một chấn động kịch liệt, sau đó thì đùng một tiếng tan vỡ. Đột nhiên, thân ảnh cao lớn kia mở hai mắt. Trong ánh mắt là một màng u lãnh, âm sâu, giống như là vực sâu không đáy. Bản tôn cho Thiên Dương nhiều loại thần thông bảo vệ tính mạng như vậy, cho dù là đối mặt với cường giả Thiên Tôn, cũng có thể nắm chắc bỏ chạy. Hơn nữa, chuyến đi này còn có Nhược Phong đi cùng. Ai có thể ở trước mặt Nhược Phong giết chết Thiên Dương như vậy? Hạ Phong Thiên Tôn lúc này tràn đầy vẻ khó hiểu. Hắn cực kỳ coi trọng Phong Thiên Dương. Mặc dù bình thường bắt hắn lịch luyện nhiều, nhưng mà là cũng cho Phong Thiên Dương rất nhiều những thần thông bảo vệ tính mạng. Có những thần thông này, cho dù là đối mặt với những cường giả cấp độ Thiên Tôn, Phong Thiên Dương không đánh lại được thì cũng có thể bỏ trốn. Qua nhiều năm như vậy, những thần thông kia cũng đã khiến cho Phong Thiên Dương vượt qua nhiều hiểm cảnh, biến nguy thành an. Huống chi lần này chỉ là cưới một nữ tử, hơn nữa còn có cả Nhược Phong Thiên Tôn đi cùng. Trong suy nghĩ của Hạ Phong Thiên Tôn, lần này căn bản là không có gì nguy hiểm. Thế nhưng Phong Thiên Dương vậy mà lại cứ chết đi. Con trai hắn gửi gắm kỳ vọng nhiều nhất lại chết sao? Hạ Phong Thiên Tôn không biết Phong Thiên Dương căn bản là không kịp sử dụng thần thông bảo vệ tính mạng gì, đã bị kiếm không minh của Diệp Viễn trực tiếp tiêu diệt. Sống không biết bao nhiêu vạn năm, Hạ Phong Thiên Tôn đã sớm tu luyện tới mức không vui không buồn. Chỉ là lúc này, trên trán hắn vẫn có thể nhìn ra tia tức giận lôi đình đang ẩn sâu ở bên trong. Bất kể là ai, dám giết thiên dương, bản tôn cho dù là lên cửu thiên, xuống bích lạc, cũng phải chém người thành nghìn mảnh. Không rút thần hồn của người già, tế luyện 10 vạn năm, khó mà có thể tiêu hận được mối hận trong lòng bản tôn. Nói xong, Hạ Phong Thiên Tôn đánh vào hư không, mấy chục đạo lưu quang trực tiếp phá hư không mà đi. Một khắc sau, Hạ Phong tập rối loạn, mấy chục đạo khí tức mạnh mẽ vô địch tập trung trên bầu trời Hạ Phong tập, dường như là khiến toàn bộ tập đều hít thở không thông. Đây không có phải chính là thần La Thiên Tôn của Linh Vũ tập sao? Đây chính là siêu cấp cường giả Thiên Tôn từng năm, sao lại xuất hiện ở đây chứ? Còn có, đó là Phệ Diệt Thiên Tôn của Hà Đông tập, đó là Cát Vân Thiên Tôn của Thiết Mộc tập. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Dường như là một nửa cường giả Thiên Tôn của Thảo Nguyên Cực Bắc đều tập trung ở tại đây rồi. Trong Hạ Phong tập, người có thể hiểu biết nhìn thấy bọn họ. Người có hiểu biết nhìn thấy bọn họ đều nhận ra những cường giả Thiên Tôn bình thường không xuất hiện này. Mỗi một người đều là siêu cấp cường giả Thiên Tôn danh chấn một phương. Bây giờ, tất cả lại tụ tập ở tại Hạ Phong tập. Cho dù có là kẻ ngu cũng biết có chuyện lớn sắp xảy ra. Thần La Thiên Tôn đi đầu, chắp tay với Hạ Phong Thiên Tôn nói: "Hạ Phong huynh, không biết là đã xảy ra chuyện gì mà huynh lại dùng đến Thiên Cực mật lệnh. Lần trước dùng đó là lúc 9 đại chí tôn của yêu tộc đều tới." Thiên Tôn khác cũng là vẻ mặt mờ mịt, không biết là có chuyện gì xảy ra. Thiên Cực mật lệnh này chính là mật lệnh hiệu lực cực bắc của Hạ Phong Thiên Tôn. Bình thường không đến lúc sinh tử tồn vong thì sẽ không dùng đến. Bây giờ, bọn họ ở trong tình huống không nhận được bất cứ một lời cảnh báo nguy hiểm nào là nhận được Thiên Cực mật lệnh. Thần sắc của Hạ Phong Thiên Tôn bình tĩnh, không vui cũng không buồn, nhàn nhàn mở miệng: "Chờ một chút nữa, còn có mấy người chưa đến?" Các thiên tôn khác hai mắt nhìn nhau, nhưng không có người nào dám nói điều gì. Uy phong của Hạ Phong Thiên Tôn cũng không phải là nói không mà có, mà chính là đao thật thương thật đánh giả. Đừng thấy thực lực của những thiên tôn này mạnh mẽ, bọn họ đều vô cùng e ngại Hạ Phong Thiên Tôn. Không bao lâu sau, hư không chấn động, ba đạo thân ảnh chậm rãi bước ra. Các thiên tôn thấy cảnh này, con người không khỏi co rút. Thiên Tuyệt Thiên Tôn, Diệt Vũ Thiên Tôn, Trấn Hoàng Thiên Tôn, ba vị này đều không kém gì Hạ Phong Thiên Tôn, thế mà ngay cả bọn họ cũng tới, xem ra thật sự là sắp có chuyện lớn rồi. "Hạ Phong, người phát Thiên Cực bật lệnh gọi chúng ta tới, nếu như mà không có chuyện gì đặc biệt, chúng ta không có xong, người không có xong với chúng ta đâu." Thiên Tuyệt Thiên Tôn nhìn Hạ Phong Thiên Tôn, vẻ mặt cười lạnh. Hiển nhiên, hắn cũng không thật sự để Hạ Phong Thiên Tôn vào trong mắt. Thiên Tuyệt Thiên Tôn nằm ở trong ba đại thiên tôn, mặc dù so thực lực thì yếu hơn Hạ Phong Thiên Tôn một bậc, nhưng mà thực sự muốn đánh nhau thì ba người Thiên Tuyệt Thiên Tôn cũng không có yếu hơn bao nhiêu. Mặc dù bọn họ cùng với Tôn Hạ Phong Thiên Tôn làm chủ, thế nhưng thật ra cũng không thật sự để hắn vào trong mắt. Hai mắt của Hạ Phong Thiên Tôn nhíu lại, thản nhiên nói: "Con trai Thiên Dương của ta chết rồi, mời chư vị tới là muốn mời mọi người cùng xuất thủ giết chết kẻ này. Sau khi chuyện thành công, bản tôn sẽ tự có hậu tạ." Lời này vừa nói ra, mọi người đều biến sắc mặt. Phong Thiên Dương được gọi là người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi, tương lai một khi bước vào Thiên Tôn, đó chính là chủ nhân mới của Cực Bắc. Bây giờ thế mà chết sao? Bọn người Thiên Tuyệt nghe vậy trong lòng đều vui mừng. Có điều trước mặt Hạ Phong Thiên Tôn cũng không lộ ra, chỉ cười to nói: "Hạ Phong, con trai người chết liên quan gì đến chúng ta chứ? Người tự tiện phát Thiên Cực mật lệnh, có phải là quá qua loa rồi không?" "Hạ Phong, người không khỏi là quá làm càn. Thiên Cực mật lệnh chính là mật lệnh ước định cao nhất của chúng ta. Ngươi lại vì con trai của mình triệu tập toàn bộ chúng ta đến như vậy, ngươi là có ý gì đây? Diệt Vũ Thiên Tôn lạnh giọng nói. Hạ Phong, nếu như mà ngươi hôm nay không có cho chúng ta một lời giải thích, vậy thì không, chuyện này không có xong đâu. Trần Hoàng Thiên Tôn cũng không vui nói. Ba đại Thiên Tôn Chí Cao cùng đối phó với Hạ Phong Thiên Tôn, những Thiên Tôn còn lại được câm như hến. Cục diện này đã không dễ khống chế. Không ít Thiên Tôn đều là cười trên nỗi đau khổ của người khác, đợi xem kịch hay của Hạ Phong Thiên Tôn. Dù sao, mặc dù Hạ Phong Thiên Tôn lợi hại, nhưng còn chưa có lợi hại đến mức có thể chân chính thống nhất cực Bắc. Vì con trai mà triệu tập một đám Thiên Tôn tới, trong lòng mọi người cũng có chút khó chịu. Phong Thiên Dương chết đi, đối với cực thảo nguyên cực Bắc mà nói, đúng là một chuyện ảnh hưởng sâu xa. Về điểm này, trong lòng mọi người đều rõ. Hạ Phong Thiên Tôn thản nhiên nói, người muốn giải thích gì sao? Bây giờ bản tôn sẽ giải thích với người. Nói rồi, đột nhiên Hạ Phong Thiên Tôn đánh ra một trường, thiên địa biến sắc. Mặt của Trấn Hoàng Thiên Tôn lộ rõ vẻ chấn kinh, vội vàng đánh ra một trường nghênh đón. Thế nhưng, một cỗ uy năng giống như là Thái Sơn đột nhiên ép xuống. Một trường này, hắn không hề có sức địch lại. Hai mắt của Diệt Vũ Thiên Tôn nhíu lại, đột nhiên cũng đánh ra một trường. Đối chiến giữa trung kỳ Thiên Tôn cảnh quá mức kinh thiên động địa. Nhưng mà, ở dưới một trường này của Hạo Phong Thiên Tôn, hai đại cường giả Thiên Tôn tầng 6 rất nhanh liền đá không chống đỡ nổi. Thiên Tuyệt Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, cũng đánh ra một trường. Ba đại Thiên Tôn cùng ra tay, thành thế là dọa người cỡ nào. Thế nhưng, càng dọa người hơn chính là Hạo Phong Thiên Tôn. Một trường này của hắn giống như là trên trời giáng xuống, trấn áp thế gian. Rất nhanh, ba đại Thiên Tôn đã không thể nào chống đỡ, cùng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược đi. Một trường của Hạ Phong Thiên Tôn đã trấn áp ba đại Thiên Tôn. Đáng chết, người vậy mà đột phá đến Thiên Tôn cảnh hậu kỳ. Thiên Tuyệt Thiên Tôn nhìn Hạ Phong, vẻ mặt cả kinh. Hạ Phong Thiên Tôn thản nhiên nói, lời giải thích này có khiến cho các người hài lòng chưa? Nhất thời, Thiên Tuyệt Thiên Tôn nghẹn họng, đúng là không biết nên nói cái gì cho phải. Ánh mắt của Hạ Phong Thiên Tôn nhìn mọi người một lượt, thản nhiên nói, xem ra không có ai có ý kiến rồi, vậy thì lên đường đi. Nói rồi, Hạ Phong Thiên Tôn đạp mạnh chân, bước vào bên trong hư không. Các Thiên Tôn khác hai mắt nhìn nhau, cuối cùng thì cũng đi theo. Phía bên ngoài Cửu Lạc Tập mấy vạn dặm, Băng Vân Thiên Tôn xuất hiện, khóe miệng hiện lên một vẻ trào phúng. Có chấn thiên lôi thì sao chứ, không đuổi kịp bản tôn, tất cả đều là vô dụng thôi. Chỉ là lời của nàng còn chưa dứt, không gian xuất hiện một tầng cợt sóng, thân hình của Diệp Phiến chậm rãi bước ra. Băng Vân Thiên Tôn đang nói, Đồ Thiên im mặt. Nàng dùng ánh mắt giống như nhìn thấy quỷ, hoảng sợ nói, người, sao người lại nhanh như vậy? Diệp Phiến vút ve chấn thiên lôi, thản nhiên nói, hình như là người đã quên rồi, ta biết pháp tắc không gian. Đương nhiên, Băng Vân Thiên Tôn không quên, chỉ là nàng cũng không ngờ đến pháp tắc không gian của Diệp Viễn lại mạnh đến trình độ này. Nàng dựa vào uy lực của Thiên Tôn từng năm xuyên thẳng qua hư không, tốc độ là nhanh đến cỡ nào. Vô dĩ tưởng rằng có thể bỏ xa Diệp Viễn, thế nhưng ai ngờ được nhanh như vậy đã bị đuổi kịp. Một chân thần cảnh lại có thể dựa vào pháp tắc không gian đuổi kịp Thiên Tôn từng năm, đây là một chuyện dọa người đến cỡ nào. Người, rốt cuộc là người muốn thế nào thì mới bằng lòng buông tha ta? Sa mặt của Băng Vân Thiên Tôn lúc này đã xám như trò, thần sắc hoảng sợ nhìn Diệp Viễn. Buông tha cho người sao? Sợ là người nghĩ nhiều rồi, ngày hôm nay người nhất định phải chết. Diệp Viễn lạnh lùng nói, người có phải là người bị điên không? Chấn thiên lôi của người, cho dù là muốn giết chết một cường giả thiên đế cũng làm được, thế mà người lại dùng để giết ta sao? Trọng bảo bực này, bất luận là đặt ở thế lực nào cũng là bảo vật trấn áp khí vận, người lại lãng phí như vậy. Băng Vân Thiên Tôn điên cuồng cả kinh kêu lên, thế thì sao chứ, trong mắt ta chỉ có nguyện ý hay không nguyện ý thôi, không có chuyện đáng hay không. Diệp Viễn vẫn không có một chút nào động lòng. Người, cái tên điên này, người có biết một khi mà người dùng chấn thiên lôi giết ta, Nhược Phong Thiên Tôn sẽ tuyệt đối không tha cho người, còn có Hạ Phong Thiên Tôn nữa. Hắn nâng niu đứa con trai này như bảo bối, bây giờ sợ rằng đã là đang trên đường chạy tới đây rồi. Người có chấn thiên lôi này, bọn họ tuyệt đối là sẽ vô cùng kiêng kỵ. Nhưng nếu như mà người dùng nó giết ta, người sẽ không có chỗ nào dựa nữa. Trong mắt của Băng Vân Thiên Tôn quay tròn, muốn thuyết phục Diệp Viễn. Thế nhưng Diệp Viễn lại thản nhiên nói, cái này không cần người phải quan tâm đến. Người cũng không cần phải ôm may mắn trong lòng. Bất kể là người nói điều gì, ngày hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Đối mặt với Diệp Viễn khó chơi, Băng Vân Thiên Tôn triệt để mất, muốn sụp đổ. Nàng không có tâm lý ôm may mắn, thân hình khẽ động, trốn vào bên trong hư không, ý đồ bỏ chạy. Diệp Viễn chỉ cười lạnh một tiếng, tay phải nhẹ nhàng phất lên, trực tiếp ném chấn thiên lôi vào bên trong hư không. Sử dụng pháp tắc không gian trước mặt Diệp Viễn, cho dù là Băng Vân Thiên Tôn thì cũng là đà nghịch đào ở trước mặt quan công. Chỉ thấy một đạo sức mạnh khủng bố tới cực điểm từ bên trong hư không bắn ra, hào quang chói sáng, cho dù là cách xa đến mười mấy vạn dặm cũng có thể trông thấy. Lúc này giữa thiên địa giống như chỉ còn lại một ánh sáng màu vàng nhạt kia. Các thiên tôn có mặt ở tại Cửu Lạc Tập phía đằng xa lúc này sắc mặt trắng bệch xuống. Năng lượng kinh khủng chấn động kia giống như sấm sét đang nổ bên tai bọn họ, có thể nghe thấy rõ ràng. Bọn họ đều biết cỗ năng lượng này chính là phát ra ở phía bên ngoài mấy vạn dặm, mười mấy vạn dặm. Nếu như mà phát ra ở bên trong Cửu Lạc Tập thì sợ trong nháy mắt toàn bộ Cửu Lạc Tập đã bị xâm hành bình địa. Đây chính là một đòn tấn công của thiên đế sao? Thật là quá kinh khủng rồi. Có nói là uy lực diệt thế cũng là không có đủ đâu. Một cường giả thiên tôn run rẩy nói. Lúc này một đám thiên tôn hai mặt nhìn nhau, đúng là có chút cảm kích Băng Vân Thiên Tôn. Nếu như mà nàng không chạy, sợ rằng lúc này Diệp Viễn đã trực tiếp săn bằng Cửu Lạc Tập. Cửu Lạc Tập, một mảnh vách nát tường đổ. Cho dù là cách một khoảng cách xa, Cửu Lạc Tập cũng là bị ảnh hưởng. Một đòn kinh thiên này khiến cho tất cả mọi người cảm nhận thấy cường giả thiên đế mạnh cỡ nào. Vốn dĩ mọi người đối với thiên đế tồn tại trong truyền thuyết này đều không có một chút hiểu biết rõ. Thế nhưng bây giờ tất cả mọi người đều đã biết rõ. Một đám thiên tôn xoáy mắt nhìn về phía xa, ai cũng đều hãi hùng khiếp vía. Đây chính là một đòn tấn công của thiên đế sao? Khó trách điều nói thiên đế là một từng sinh mệnh khác. Uy năng cỡ này đơn giản chính là khó mà tưởng tượng. Sa mạc của Xích Phú Thiên Tôn trắng bệch nói. Đã từng có lúc hắn cảm thấy mình đã đứng trên đỉnh thế giới, cho rằng thiên tôn đã là cực kỳ mạnh. Nhưng mà bây giờ hắn đã biết ở trước mặt thiên đế hắn nhỏ yếu giống như sâu kiến. Phá hủy bậc này các bạn là không thể nào dùng chấn kinh tới để mà hình dung. Là nhỏ yếu đã hạn chế trí tưởng tượng của chúng ta. Tiểu Vũ Thiên Tôn cũng cảm thán nói. Mà đến lúc này ánh sáng đầy trời kia vẫn chưa tan đi, trong thiên địa giống như trở thành vĩnh hằng. Đã không còn ai quan tâm đến Băng Vân Thiên Tôn sống hay chết nữa. Dưới một đòn kinh thiên này, đừng có nói là thiên tôn từng năm, cho dù có là từng chín, thậm chí là nửa bước thiên đế thì thế nào chứ, cũng chỉ có một kết cục chết mà thôi. Bỗng nhiên hư không rung động, mấy chục đạo thân ảnh đạp không mà đi ra, lập tức khiến cho Cửu Lạc Tập vang lên những âm thanh kinh ngạc. Hơn 10 vị thiên tôn, đó chính là đội hình cường đại cỡ nào, thế mà lại cùng giáng lâm xuống Cửu Lạc Tập. Chấn động cực bắc, dùng cái mông để mà suy nghĩ cũng là biết đám người này là ai. Chỉ là Hạ Phong Thiên Tôn cũng không có hùng hổ đi đến, mà là nhìn về phía ánh sáng nơi chân trời, sao mà không có ngừng thay đổi. Vừa rồi khi còn ở trong hư không, hắn đã cảm nhận được một cỗ sức mạnh không thể nào địch nổi, đang ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới. Thiếu một chút nữa đã làm cho những cường giả thiên tôn giống như bọn họ rơi vào bên trong không gian loạn lưu. Sức mạnh kinh hoàng này khiến cho trái tim của hắn đập nhanh. Đó chính là sức mạnh hắn không cách nào địch lại. Trên thảo nguyên cực bắc này, còn có sức mạnh kinh khủng đến như vậy sao? Đây, rốt cuộc là chỗ này đã xảy ra chuyện gì vậy? Cho dù là thiên tôn từng chín, cũng không thể nào có lực phá hoại khủng bố đến như vậy. Một thiên tôn vừa mới bước ra, ở trong lòng vẫn còn hoảng sợ nói. Cố uy năng này, lẽ nào là cường giả cấp độ thiên đế? Chẳng lẽ Phong Thiên Sương đắc tội với cường giả thiên đế cho nên mới bị giết? Sắc mặt của Diệt Vũ Thiên Tôn cũng trắng bệch xuống, suy đoán nói. Những cường giả này bình thường đều là cao cao tại thượng, không có lộ ra vui buồn. Thế nhưng khi chứng kiến năng lượng khủng bố vừa rồi chấn động lên, cả bọn đều không thể nào bình tĩnh. Hai mắt Hạ Phong Thiên Tôn nhíu lại, cuối cùng thì ánh mắt rơi xuống trên người Nhược Phong Thiên Tôn. Nhược Phong, đây là có chuyện gì vậy? Là ai đã giết Thiên Dương? Hạ Phong Thiên Tôn trầm giọng nói. Chỉ là lúc hỏi câu này, người đứng đầu cực bắc Hạ Phong Thiên Tôn lại ra vẻ như là sức mạnh không đủ. Dù sao, một màn trước mắt thật sự quá rung động, đã vượt ra xa khỏi phạm vi khống chế của anh ta. Nhược Phong Thiên Tôn sao lại không có rõ ràng suy nghĩ của Hạ Phong? Trên thực tế, Nhược Phong Thiên Tôn tận mắt chứng kiến toàn bộ, lúc này càng chấn động hơn so với Hạ Phong Thiên Tôn. Có điều, Hạ Phong Thiên Tôn đã hỏi, Nhược Phong Thiên Tôn cũng cưỡng ép tỉnh táo, sau đó thì đơn giản nói lại chân tướng sự việc một lần. Lúc nói đến chấn thiên lôi, bao gồm cả Hạ Phong Thiên Tôn cũng đều nhẹ nhàng thở phào một tiếng. Nếu như mà cái thứ đồ chơi này dùng tới trên người bọn họ, chỉ sợ bây giờ trận thế thiên tôn này không có một ai có thể may mắn thoát khỏi. Ở đây chính là 10 vị thiên tôn, hơn một nửa thiên tôn của cực bắc. Ở trước mặt nguồn sức mạnh kia, vẫn là không có một chút nào sức đánh trả. Sau khi chấn kinh, các thiên tôn lại thầm cười Diệp Viễn ngu xuẩn. Trọng bảo cỡ này, thế mà lại đi dùng để giết cái loại ruồi muỗi sâu kiến như là băng vân thiên tôn. Đúng thật phung phí của trời. Chỉ cần Diệp Viễn có nó, thì có thể là uy hiếp toàn bộ thảo nguyên cực bắc. Cho dù có là Hạo Phong thiên tôn tìm đến cửa, cũng không có dám làm càn. Bây giờ Diệp Viễn lại dùng nó, không phải là tự tuyệt đường của mình ở trước mặt Hạ Phong Thiên Tôn sao? Quả nhiên, Hạ Phong Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng. Hay lắm, Diệp Viễn, dám giết con ta, bản tôn nhất định là sẽ phải khiến cho người chết không có chỗ chôn. Mặc dù lời nói hung ác, nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy ở trong lời nói của hắn có chút giống như là chút được gánh nặng vậy. Nếu như Diệp Viễn không dùng chấn thiên lôi, hắn dùng khí thế hùng hộ đó mà đi đến, sợ rằng mặt mũi đều bị tự mình đánh sưng lên. Có điều, trước đó, thu thập hai người các người trước đã. Ánh mắt của Hạ Phong Thiên Tôn lúc này phát lạnh, rơi xuống trên người Dương Phỉ Nhi cùng với cô Hồng Thiên Tôn. Sau khi mà Diệp Viễn rời đi, khí cơ của Nhược Phong Thiên Tôn vẫn luôn khóa chặt trên người bọn họ. Chỉ cần là bọn họ có hành động bất thường, lập tức sẽ cho một đòn lôi đình. Có điều hai người này vẫn vô cùng tức thời, không có bỏ chạy. Cô Hồng lão nhì, người cũng là cái người sống một nắm tuổi lớn, thế mà lại đi thần phục một cái tên ngu xuẩn như vậy. Trong tay tiểu tử kia có trọng bảo như thế, vậy mà lại dùng để giết băng vân nhỏ nhỏ. Bây giờ có phải là người rất thối hận rồi không? Thiên Tuyệt Thiên Tôn giễu cợt nói. Trên mặt cô Hồng Thiên Tôn cũng không có vẻ bối rối gì, chỉ thản nhiên nói. Thiên Tuyệt, người đã sai rồi. Ta chẳng những không hối hận mà còn cảm thấy may mắn. Thiên Tuyệt nghe vậy thì cười lớn. Cái gì may mắn? Người đi theo một cái tên ngu xuẩn như thế mà còn cảm thấy may mắn? Bây giờ hắn bỏ người ở chỗ này chờ chết, thế mà người còn cảm thấy may mắn? Cô Hồng lão nhì, xem ra là người đúng là đã già cho nên hồ đồ rồi. Trên mặt cô Hồng Thiên Tôn hiện lên vẻ tươi cười, thản nhiên nói. Vừa rồi một chốc đó, các người nhìn thấy rồi đúng không? Có phải cảm thấy mình rất nhỏ bé, rất yếu đuối hay không? Cả đời của các người cũng không có thể nào tưởng tượng được cảnh giới thế này. Mà ta sẽ là người chứng kiến một vị cường giả tuyệt thế được sinh ra. Hơn nữa, có lẽ trong tương lai, có một ngày, bản tôn cũng sẽ có được sức mạnh như vậy. Ha ha ha, cường giả tuyệt thế, người nói tiểu tử đó sao? Chẳng mấy chốc, hắn sẽ trở thành một người chết thôi. Cho dù là thiên phú có cao hơn nữa thì có ích lợi gì? Thiên Tuyệt cười nói. Những thiên tôn khác cũng là cái vẻ mặt trào phúng. Cảm thấy cô Hồng thiên tôn điên rồi, cho nên không có nhận định rõ được tình huống. Hạ Phong thiên tôn hừ lạnh một tiếng. Người muốn chứng kiến một cường giả tuyệt thế được sinh ra sao? Cũng được. Đi một thế giới khác đi. Chẳng mấy chốc, hắn sẽ theo người xuống đó. Không đúng. Hắn không có cái cơ hội. Bởi vì bản tôn muốn rút thần hồn của hắn ra, tế luyện 10 vạn năm, khiến cho hắn ta vĩnh viễn không có thể nào siêu sinh. Đột nhiên, khí thế của hắn nở rộ, uy áp kinh khủng, khiến cho một đám thiên tôn phải chấn kinh. Ai cũng biết, Hạ Phong thiên tôn thật sự nổi giận rồi. Chỉ thấy hắn ta đánh một trường về phía cô Hồng cùng với Dương Phỉ Nhi. Có điều hai người này cũng không thất kinh, bình tĩnh lấy ngọc bàn ra. Hạ Phong, con trai của người chết chính là nó gieo gió gặt bão thôi. Người cũng không giết được sư tôn. Về phần chúng ta cũng không giết được. Cô Hồng bình tĩnh bóp nát ngọc bàn. Trong nháy mắt, thân hình của hai người biến mất tại chỗ. Hạ Phong thiên tôn cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói. Muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy. Chỉ thấy hắn ta đánh một trường vào hư không, đuổi sát theo phía sau hai người. Chỉ là khi mà hắn đi vào trong hư không, nào còn thấy bóng sáng của hai người nữa. Hạ Phong thiên tôn lúc này biến sắc mặt, cả giận nói. Đáng chết, là thuật kết không sao? Hết tập 365. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.